Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Thiên phú của ba gia hỏa này miễn cưỡng so sánh với linh vật trời sinh, so với thiên phú của nhân tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi trên người ba kẻ này còn có minh linh khí, chỉ có thể ảnh hưởng đến linh hồn người ta, khiến cho ba người vũ thoát vạm, nhược vô trận, tịch thiên vũ bị áp chế không ít. Cường giả đối địch, cho dù bị áp chế một chút cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, ảnh hưởng đến kết cục trận đấu. Ha ha, thương khung minh quả thật không chịu nổi một kích. Đám con sau cái kiến các người nhớ kỹ cho ta. Ngày hôm nay, bà chỉ của Tu La tộc xông vào thương khung minh. La quốc của La sát tộc. Âm thanh vang vọng không trung, mãi một lúc sau không tiêu tán, hung hăng càng quấy, cuồng ngạo. U trận của gia sa tộc. Âm thanh âm lệ, sát khí âm u ngập trời. Ba âm thanh cực lớn, quanh quẩn. Ba đạo thân ảnh khổng lồ lúc này không có chút nào đặt đám người thương khung minh vào trong lòng. Ánh mắt khổng lồ kia bao quát chúng sinh thương khung minh, tự như bao quát con sâu cái kiến vậy. Đáng hận, liều với bọn chúng. Những tên này khinh thường thương khung minh chúng ta quá. Liều. Vô số thanh niên nam nữ của thương khung minh vốn còn trẻ tuổi cũng là lúc nhiệt huyết sôi trào, nhìn thấy ba người thiên la mệnh lăng nhục thương khung minh như vậy, đôi mắt đỏ thẫm, hai mắt nhắm chặt. Từng đạo khí tức bắt đầu khởi động. Lưu, không thể thả mấy hỗn độn này trời đi, phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ thương khung minh đã chết của chúng ta. Một thân ảnh màu xanh da trời tiến lên. Diễm Hân mặc khải giáp màu xanh da trời bất động, thân hình ưu nhã, mềm mại, lại có khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Ánh mắt tràn ngập hàn ý, không gian chung quanh ầm ầm rung rẩy. Liều, coi thương khung minh chúng ta không có người hay sao? Diễm Hân xúc động. Thì trường ức của băng tuyệt thế giới, ngưu trị của thái hồng thế giới, cam ngộ kỵ của quang minh thế giới, kim hổ của thần hổ thế giới, xuất phong già phiêu của phi thiên đại đạo đều tiến lên. Từng cổ khí tức bắt đầu lan tràn, hai mắt đỏ thẳm. Đại hội tranh đoạt hồng hoang, bọn họ có chỗ ngồi cao ngất, cho nên lúc này, bọn họ cũng biết mình phải có trách nhiệm đứng ra. Đối mặt với thiên la mình, bọn họ là một phần tử của thương khung mình, cho dù khó có thể nhúng tay vào cuộc chiến đẳng cấp như vậy, thế nhưng cũng phải toàn lực liều mạng, đây là điều mà bọn họ phải làm. Bọn họ là cổ tộc, là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của thương khung mình. Bọn họ có ngạo khí bẩm sinh, là ngạo khí từ sâu trong xương tủy. Ngạo khí này khiến cho bọn họ dù có biết rõ bản thân không địch lại, thế nhưng cũng không thể lui về phía sau. Ha ha, đánh không lại, định quân công sao? Ta đã sớm nghĩ đến thương khung mình các người, chỉ có bổn sự như vậy. Tiếng quát giống như sấm minh của bà Trĩ vang vọng. Trong mắt lạnh lẽo, vẫn không để người thương khung minh vào trong mắt. Bọn họ chạy đến phá đại hội tranh đoạt hồng hoang tự nhiên cũng không sợ thương khung minh vây công. Bọn họ muốn đi cho dù là ai ở đây cũng không có thể ngăn cản được. Đối phó với người, chẳng cần gì phải quần công. Các người cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Áo tròn màu đỏ trên người của Vũ Thoát Phạm tung bay. Ánh mắt lạnh lẽo trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía hai người Nhược Vô Trận, Tịch Thiên Vũ giống như hồi ý. Khí tức ba người bắt đầu khởi động đều cắn răng một cái, dường như muốn xúc động ác chủ bài, tiếp tục trả tay. Các người, lui ra đi! Nhưng vào lúc này một đạo âm thanh lạnh nhạt từ từ truyền ra. Khi đạo âm thanh này vang lên, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Phía sau đều nhìn về phía Lục Thiêu Dù, trường bào màu xanh trên người khẽ tung bay. Lục Thiêu Dù khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh khổng lồ trên không trung, khuôn mặt lạnh lẽo, chân bước trà nổi. Ba người các người nghe kỹ cho ta, người thương khung minh hôm nay chết đi, cần linh hồn của ba người các người để tế. Cần dùng máu của người hàng tỷ minh linh đưa tiễn, thương khung minh của chúng ta còn không phải lệnh đời, tới phiên các người đến hung hăng cạn quấy. Âm thanh lạnh nhạt vọt vào tai của tất cả mọi người, âm thanh không lớn thế nhưng lại chấn động nhân tâm, khí phách khuếch tán lên trời cao. Khi một chữ cuối cùng vừa mới dứt, thân hình Lục Chí Du đã xẹt qua trời cao xuất hiện trước mặt ba người, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịnh Thiên Vũ. Hắn quay đầu lại nhìn ba người rồi nói, các người nghỉ ngơi đi, giao cho ta là được rồi.

Lục Tiêu Dù, Long Huyền Dương Quá, cho bọn chúng biết thương khung bên ta mạnh mẽ thế nào đi. Thương khung bên ta mạnh mẽ. Trong không trung, thiên địa chung quanh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ba người Lục Tiêu Dụ, tiếng quát vung trời, vang vọng trời cao. Lục Tiêu Dụ, Long Quyền, Dương Quá, ba thân hình cực lớn, ba cặp mắt vĩ đại cũng rung lên. Ba người này bọn họ trước đây từng nghe nói qua, lần này đại hội tranh đoạt Hồng Hoang diễn ra, bọn họ cũng đã đề cập đến ba người này. Coi như là ba người các ngươi thì sao, có khi hôm nay còn vẫn lạc trong tay ta. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện cũng khỏi đi. Bà chỉ của Tu La nhất tộc kia hét lớn một tiếng, Tu La chân thân xẹt qua không trung nhảy ra, khí tức âm hạn khủng bố tuôn ra, lan tràn thiên địa, bỗng nhiên khuếch tán mạnh mẽ. Khí tức âm hạn kia khiến cho vô số ánh mắt chung quanh không trung hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức âm hạn khủng bố kia chấn động cũng khiến cho một ít người thực lực thấp cảm thấy linh hồn rung động. Thiên La Quyền, Tu La chân thân khổng lồ xẹt qua trời cao, một đạo quyền ấn khổng lồ theo bàn tay khổng lồ nắm chặt đánh trả, khí tức âm hàn chấn động, mang theo từng khe nứt đen kịch giống như cái động sâu trong hư không lan tràn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo quyền ấn cực lớn này lập tức bao phủ ba người Lục Thế Dù, Dương Quả, Tiểu Long vào bên trong. Lực công kích này so với khi đối phó với ba người Vũ Thoát Phạm mà nói rõ ràng còn cường hãn hơn. Dùng thân hình ba người Lục Thế Dù, Dương Quả, Tiểu Long lúc này mà nói, dưới một đạo quyền ấn này thực sự chưa tính là gì. Trước quyền ấn khủng bố, không trung bỗng nhiên có khí tức âm hàn thẩm thấu ra, loại khí tức này khiến cho linh hồn người ta không thể chống cự. Không gian chung quanh dưới năng lượng âm hàn khủng bố chấn động, không gian nứt vỡ từng khúc, bị phá thành từng mảnh nhỏ, lập tức lan tràn tới giữa không trung trước mặt ba người. Đám người đứng xem bên ngoài cũng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh thay cho ba người. Một quyền này để ta tới đi. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ trong giây lát mà thôi, một đạo quyền ứng âm hạn giống như sấm sét đánh tới, thân ảnh Dương Quá nhảy về phía trước, trong đôi mắt thanh tịnh lúc này tràn ngập sát ý. Dương Quá mở miệng, đồng thời lấy thân hình hắn làm trung tâm, cả không trung đột nhiên trung lên, năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức quay chung quanh thân hình hắn, khiến cho quang mang quanh thân bỗng nhiên lan tràn, tan sát bừa bãi giống như mặt trời lên cao vậy. Trong chớp mắt đầy, không trung đột nhiên phong vân biến sắc, không gian vặn vẹo, khí tức mênh mông lúc đầy giống như thủy triều từ quanh thân Dương Quá lan tràn ra. Âm ầm. Ngay khi Dương Quá vừa mới dứt lời, đạo quyền ấn cực lớn của bà trĩ kia không ngờ là giống như lỗ đen xuất hiện trước người Dương Quá. Lỗ đen âm hàn kia giống như là hung thú, đến từ cửu u dữ tận rít gạo, muốn lập tức thôn phệ Dương Quá vào bên trong. Sao quyền táo bạo, xem ra Tu La nhất tộc tự tự ngạo ra, còn thích tranh đấu tàn nhẫn cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối mặt với một quyền kinh khủng kia, ống tay áo màu xám của Dương Quá trung lên, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng rực rỡ giống như trực chỉ cửu thiên phóng lên trời, bên trong có khí tức mênh mông tràn ngập không trung. Phía trên trời xanh lúc này không ngừng vang lên tiếng sấm, quang mang màu vàng rực rỡ mạnh mẽ bắn ra, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm hư ảo. Trường kiếm hư ảo thế nhưng lại khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Trước trường kiếm hư ảo, không gian bỗng nhiên bạo liệt, một đạo vết nứt không gian đen kịch hiện lên trên không trung, sau đó xuyên thủng đạo quyền ấn to lớn của đối phương. Không có chút trì hoãn nào, đạo quyền ấn mang theo vòng xoáy không gian âm hạn của bà trĩ kia bị đánh nát. Năng lượng âm hạn khủng bố giống như cơn lốc lập tức khuếch tán ra bốn phía. Trường kiếm hư ảo màu vàng lập tức bắn đến nắm tay của bà trĩ. Đồng thời thân hình của Tu La khổng lồ của bà trĩ lơ lửng trên không trung. Trong đôi mắt âm hạn to lớn, vẻ tự ngạo hung hăng lúc này biến mất mà chuyển thành rung động và sợ hãi. Trong miệng vang lên âm thanh bối rối giống như tiếng sấm. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Ngươi sao có thể làm được như vậy? Bà chỉ còn chưa nói xong, thân hình Tu La khổng lồ của hắn đã bắt đầu tràn nước. Quang mang màu vàng rực rỡ trong khe nứt của thân hình lan tràn ra bắn ra. Tu La thân khổng lồ của hắn nổ tung, một đạo âm thanh trầm đục vang vọng. Thân hình to lớn khổng lồ của bà chỉ nổ tung, cả phiến không gian lớn trong cơn lốc năng lượng khủng bố tràn nước rồi sụp đổ. Không gian tràn nước, kinh khí ngập trời trong không gian. Khi cơn lốc năng lượng khủng bố kia khuếch tán đến trình độ nhất định,

cùng với những người khác tràn ngập kinh hãi, không dưới bất kỳ ai chung quanh, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh tràn ngập khí thế bá đạo, mạnh mẽ đang lơ lửng trên không trung. Lục Tiểu Du lăng không lơ lửng trên không trung đứng đó. Quanh thân có khí tức ngập trời lan tràn, toàn thân lộ ra khí thế bá đạo, nhìn lên trời cao rồi nói: "Trốn trốn tránh tránh, ngay cả mình cũng không dám ra ngoài cứu, Thiên Lam Minh cũng chỉ có như vậy mà thôi." "Thiên Lam Minh, còn có cường giả tới." "Vậy mà không có ai phát hiện ra, chỉ có Lục Tiểu Du mới phát hiện ra." Nghe thấy Lục Tiểu Du nói vậy, đám người đứng xem bên ngoài lần nữa rung động. Bọn người Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trận vốn cũng nghe được tiếng cầu cứu của U Trận, cho nên đã hoài nghi còn có người của Thiên Lam Minh ở gần đây. Thế nhưng bọn họ lại không cảm giác ra được, mà mọi người lúc này mới biết được hóa ra ba người U Trận là khuất bạ rỉ này, sau lưng lại có cường giả ẩn thân. Thế nhưng lại chỉ có Lục Tiểu Du phát hiện ra đối phương. Lục Tiểu Du nói xong, trên trời cao có một đạo âm thanh vang vọng, âm thanh mờ ảo, hư vô mờ mịt, không rõ nơi phát ra, nói: "Lục Tiểu Du, ta nhớ kỹ người, hôm nay coi như hôm nay ngang tay, thời điểm tranh đoạt Hồng Hoang Điện mới là lúc chúng ta phân thắng bại." Lục Tiểu Du nhìn trời cao, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta dùng ba con sâu cái kiến này tế điện, đến lúc đó nhất định sử dụng máu của hàng tỷ sinh linh, minh linh khắc ghi ngày hôm nay." Âm thanh vang vọng trời cao. Âm thanh trên không trung kia không vang lên tiếp, hẳn người kia đã rời đi. Người ẩn thân kia có thực lực rất cường hẳn à? Mẫu đơn nhìn lên trời cao, trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên chút ngưng trọng và chấn động. Thu hồi ánh mắt, khí thế bá đạo tuyệt luân quanh thân của Lục Tiểu Du cũng từ từ thu liễm. Lục Tiểu Du nhàn nhạt nhìn chung quanh, linh hồn dò xét qua hắn đã phát hiện ra đối phương đã rời đi. Đối phương vô cùng cảnh giác. Ngay cả khi trơ mắt nhìn ba người U Trận bị truy sát cũng nhịn không được mà không có ra tay. Khoảng cách quá xa, đối phương lại sớm đã chuẩn bị mà ẩn nấp. Bởi vậy, tu vi cụ thể của đối phương đến tình trạng nào Lục Tiểu Du cũng khó có thể dò xét ra được. Nhưng Lục Tiểu Du có thể cảm nhận ra được. Thực lực đối phương rõ ràng, cũng tới mức cực kỳ khủng bố, về phần cụ thể cường hẳn đến mức nào hắn cũng không biết. Lão đại, nhị đệ, Tiểu Long và Dương Quá đều đi đến bên người Lục Tiểu Du. Tiểu Long nói: "Lão đại, đệ cũng cảm giác được tiểu gia hỏa kìa, thực lực có lẽ không kém. Hắn không dám hiện thần, có lẽ là sợ bị ba chúng ta vây công, đến lúc đó sẽ không đi được. Có lẽ hắn biết rõ căn bản không cứu được U Trận. Ba chỉ cũng với La Quốc kìa, cho nên thực lực có mạnh hơn, sợ rằng cũng chỉ có hạn." Lục Thế Du cân nhắc một lát rồi nói với Tiểu Long, Dương Quả: "Hoặc là gia hỏa ẩn nấp kia vốn là người lạnh lùng vô tình, nếu như là vậy không thể nghi ngờ chính là kẻ khó đối phó nhất. Bất kể như thế nào, không dám hiện thân tự nhiên không quá mạnh, đến một giết một. Ba người dám xông vào trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoàng, không biết bản lòng ở nơi này hay sao?" Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khỏa linh tinh tam nguyên hóa hồng. Hắn đưa cho Lục Tiểu Du, hắn cũng biết lão đại tu luyện hỗn độn âm dược quyết, có thể thôn phệ năng lượng đột phá. Hắn nói: "Lão đại, thứ đồ chơi này còn hữu dụng với huynh không? Trên người của ta có không ít, với đệ cũng có tác dụng mà." Lục Tiểu Du nói với Tiểu Long: "Đúng vậy, linh tinh này đối với đệ cũng có không ít chỗ tốt." Tiểu Long gật đầu. Tiếp đó lập tức thu hồi linh tinh tam nguyên hóa hồng vào trong những trữ vật. Tam nguyên hóa hồng của dạ xoài tộc kia chết rồi. Tam nguyên hóa hồng cảnh của tu la tộc và la sát tộc cũng đã chết. Một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt. Ba người Lục Tiểu Du, Long Huyền, Dương Quá, quá cường hẳn. Thương Khung mình mạnh đẻ. Lục Tiểu Du, Long Huyền, Dương Quá, tốt lắm. Thương Khung bệnh ta vững mạnh. Bên trong đám người vây xem bốn phía không biết từ khi nào vang lên từng tiếng hát. Sau đó đám người bạo động, tiếng huyên náo vang vọng, từng ánh mắt đều nhìn vào ba người Lục Tiểu Du, Long Huyền, Dương Quả. Ba người này đều dùng một chiêu đánh chết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên Lam Minh, thực lực mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Đám người ở trên không trung, dưới tiếng hò hét xôi trào bốn phía. Diễm Hân của xích thiên thế giới, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, làn da nõn nà, kiện khải giáp màu xanh dường như càng làm tôn thêm dáng người của nàng. Tư thế hiền ngang trăng trắng như ngọc, lúc này nàng cũng nhìn chăm chú vào cả ba người Lục Tiểu Du, Dương Quả, Tiểu Long. Sau đó ánh mắt Diễm Hân cuối cùng cũng nhìn vào người Lục Tiểu Du. Trước mắt bao người, trong từng ánh mắt rung động và kinh hãi, thân hình lung linh của